Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2741, chương 2741, vạn thú thành hiện. Bách thắng đến rồi, Diệp Lăng con người khẽ híp một cái, bất quá vẫn là nở nụ cười, chỉ là nụ cười này cũng không dĩ vãng nhẹ nhõm như vậy. Tràn ngập một tia ngưng trọng. Cái này Bách Thắng dĩ nhiên đạp phá đến rồi thiên thần cảnh. Hơn nữa còn là trung kỳ, thiên cơ nhất tộc đại điện hạ, bây giờ càng là đột phá đến thiên thần trung kỳ cảnh giới. Đây đối với Diệp Lăng mà nói tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Bách Thắng người như thế, cùng những thứ kia đỉnh cấp đạo thống hoặc là thánh địa trong đi ra nghịch thiên yêu nghiệt không? Có gì khác biệt? Thiên phú kinh người, nội tình đáng sợ, hắn đột phá đến thiên thần trung kỳ, đối với Diệp Lăng mà nói, nhưng là có chút áp lực a. Ta cảm giác được, người tựa hồ thay đổi có chút không giống, di chuyển ở phía trước Bách Thắng, chắp hai tay sau lưng, con người bên trong thần quang không ngừng tóe phát ra, hướng Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Những lời này cũng là đại biểu khẳng định cùng kiêng kỵ. Khẳng định Diệp Lăng đột phá phía sau thực lực bạo tăng. Thuận liền cũng có một tia kiêng kỵ. Ngươi cũng giống vậy, Diệp Lăng nhìn đối diện Bách Thắng. Có chút áp lực về áp lực, tuy nhiên lại như trước đạm mạc. Không có một chút rõ ràng sợ hãi các loại. Thiên cơ nhất tộc đại điện hạ thì như thế nào? Hắn như cũ dám một trận chiến. Nhưng là, ngươi cảm thấy như vậy thì có vốn liếng khiêu khích ta rồi không? Đột nhiên, Bách Thắng khuôn mặt sắc thình lình nhất biến. Theo Bách Thắng thân lên, một kinh thiên động địa khí tức, trực tiếp nhộn nhịp mà ra, tràn ngập ở bên trong trời đất, cuồn cuộn ba động lệnh tứ phương kiềm nén, rầm rầm hưu, cùng này đồng thời, cái này khắp nơi thiên đoàn người bên trong. Đủ hơn phân nửa thân ảnh đều là phóng lên cao. Khuôn mặt sắc ngang nhiên nhìn chằm chằm Diệp Lăng cùng với bốn phía Bách Hiểu Xanh trận doanh. Cường giả, bầu không khí tựa hồ thay đổi có chút khẩn trương. Đại chiến có thể ngay trong nháy mắt sẽ khai mở. Ngươi nghĩ hiện tại liền quyết chiến. Nhưng là, Diệp Lăng cũng là không nhìn đối diện thao thao uy nghiêm. Đạm mạc cười. Tay cầm kiếm gãy, trực tiếp vừa sải bước đi ra ngoài, ngạo thị đối diện chúng cường giả. Ngươi cảm thấy, ta không đủ tư cách. Bách Thắng cái cổ hơi méo, âm thanh hung dữ hỏi. Hắn nếu muốn chiến, vậy chiến, chúng ta còn sợ hắn. Đang ở bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm. Một đạo chế giễu thanh âm, đột nhiên ở nửa khoảng không bên trong chậm rãi vang lên. Chỉ thấy Bách Hiểu Xanh thân ảnh, chậm rãi tới, Bách Hiểu Xanh đến rồi, nhị điện hạ, ha ha, hai điện hạ tới, hơn nữa cũng đột phá đến thiên thần trung kỳ, vậy còn chờ gì, đại chiến liền đại chiến, chúng ta còn sợ ai sao? Đúng đúng đúng, đối diện Hổ Thành, ngươi đặc biệt đứng ra cho ta, phía trước ở Gư Duyên nơi. Ngươi đuổi theo ta cuồng sát mấy thiên, lão tử này thiên muốn chém của ngươi đầu chó. Sát sát sát, Bách Hiểu Xanh xuất hiện một khắc kia, nguyên bản có chút yên lặng trận doanh cường giả, từng cái đều là giống giận thao thiên, hướng đối diện rất nhiều cường giả kêu gào. Ha, hai huynh đệ các ngươi còn rất nhất trí, dĩ nhiên có đột phá đến thiên thần trung kỳ. Diệp Lăng nhìn đi tới bên cạnh Bách Hiểu Xanh, nhếch miệng nở nụ cười. Bách Hiểu Xanh cũng đột phá, hơn nữa càng thêm kinh người. Phải biết rằng hai người bọn họ tuy là đều đột phá đến thiên thần trung kỳ, nhưng là phía trước Bách Hiểu Xanh cảnh giới so với Bách Thắng thấp rất nhiều a. Bây giờ đây, hai người đứng ở cùng một cái xuất phát chạy tuyến lên. Bách Hiểu Xanh tới. Một phe này chưa cường giả bầu không khí cũng là trong nháy mắt bị đốt. Từng cái tựu như cùng gào khóc la hoảng sói đói tựa như. Nhìn lòng người thần run. Ha ha, không nghĩ tới, đệ đệ thân ái của ta, dĩ nhiên cũng đột phá đến thiên thần trung kỳ. Không tệ không tệ, hiện tại đại chiến bạo nổ phát, đối với hắn nhóm mà nói, có chút không công bình a. Vạn thú thành không có mở, thất tinh địa không có mở, trong này cơ duyên, bọn họ nhưng là không muốn bỏ qua a. Đứng ở đối diện, khuôn mặt sắc không đổi Bách Thắng đột nhiên đạm mạc cười. Khe khẽ nói đạo, hắn, thật ra khiến song phương chư cường giả đều bình tĩnh lại. Hắn nói không sai, thất tinh địa cùng vạn thú thành đều không mở đây. Nơi ấy bên cơ duyên, không phải bọn họ chờ mong đã lâu. Muốn chiến, đợi được thất tinh địa mở chi về sau, tái chiến cũng không trễ. Cái thời gian đó, chỉ sợ sẽ là không muốn chiến, cũng không phải do chúng ta. Bách Thắng lần nữa chậm rãi nói đạo, Bách Hiểu Xanh nhún vai. Đã như đây, vậy mở ra vạn thú thành đi. Lập tức, Bách Thắng sâu hấp một hơi, nhãn thần bên trong trong nháy mắt bạo phát ra một đoàn nóng bỏng thần quang. Thần quang sông thiên, dường như muốn tịch quyển cửu thiên. Được, vậy mở ra vạn thú thành. Bách Hiểu Xanh đi nhanh một bước, hướng Bách Thắng chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Đối diện Bách Thắng cũng là lập tức giơ cánh tay lên. Làm hai người cánh tay ngẩng một khắc kia, thiên địa chấn động, từng đạo nứt khe trực tiếp xuất hiện ở đại địa chi lên. Nứt khe theo đại địa trực tiếp lan tràn ra, tràn ngập tứ phương, ùng ùng, đại địa đang run rẩy. Một cái rộng lớn mênh mông thành di sung tường trực tiếp theo dưới nền đất xông ra, mang theo ngập trời cho bụi. Ở bốn phía này chúng cường giả cũng là vội vã hướng lui lại đi. Thành trì đang chậm rãi trên, lên, rút ra. Mọi người khuôn mặt sắc một cái so với một cái ngưng trọng, nhưng là ngưng trọng bên trong rồi lại tràn ngập cuồng nhiệt màu sắc. Diệp Lăng ngươi cẩn thận một chút, vạn thú thành khai mở, đợi được hết thảy cơ duyên toàn bộ đều bị người cướp đi. Thất tinh địa sẽ theo sát bên ngoài sau khai mở, không có chút nào dừng lại nghỉ. Nói cách khác, hết thảy đại chiến sẽ một mạch duy trì liên tục đến nhất sau thất tinh địa kết thúc. Ngươi muốn cẩn thận một chút, không thể quá sớm tiêu hao. Ở giữa gặp một ít vô địch cường giả, cho dù là không biết xấu hổ đào tẩu, cũng không thể nhượng chính mình lâm vào nguy cơ bên trong. Làm thành trì ở chậm rãi đi lên một khắc kia, Bách Hiểu Xanh trầm giọng hướng Diệp Lăng nói đạo, mà Diệp Lăng nghe đến đó, cái trán cũng là nhanh chóng ngưng đứng lên. Vạn thú thành, thất tinh địa sẽ không tách ra mở. Thoạt nhìn một lần này đại chiến, thật đúng là muôn máu nhuộm thiên địa a. Diệp Lăng đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Một bên Bách Hiểu Xanh gật đầu, khuôn mặt sắc cũng là nhanh chóng ngưng lên. Hắn đối với một trận chiến này cũng là rất cẩn thận. Dù sao, một trận chiến này quan hệ quá to lớn. Kỳ Lân, xem trọng Đại Hoàng, mặc kệ thế nào, nhất định phải bảo vệ cẩn thận hắn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng một bên Kỳ Lân ngưng nói rằng. Kỳ Lân quay đầu nhìn Đại Hoàng Cẩu một điểm, rất là hiền hòa cười gật đầu. Đừng nghĩ như vậy ta còn không có yếu như vậy. Đại Hoàng Cẩu nhếch miệng cười, nhãn trung hung hãn chiến ý nhanh chóng tràn ngập lên tới. Ung ung, đang ở này lúc, vạn thú thành theo đại địa chi trung, toàn bộ xuất hiện ở tường thành liên miên không dứt, cao kinh sợ sông thiên, nhưng lại tràn đầy cuồn cuộn tang thương cảm giác, phảng phất là theo trăm vạn năm trước lướt đến một dạng, làm người ta chấn động lay động. Vạn thú thành, Diệp Lăng con người híp một cái, thấy được tường thành đỉnh trên, lên, dắt cái kia một tấm bảng, cái này bảng hiệu chi lên, viết ba chữ to, vạn thú thành. Rầm rầm hưu, đang ở này lúc, cái này vạn thú thành bên trong, đột nhiên xuất hiện từng đảo đâm nhãn quang đoàn, phóng lên cao, toàn bộ lơ lửng ở thành trì nửa khoảng không bên trong. Cái này nhiều bó chùm sáng, phảng phất ẩn chứa nộ giang lực một dạng, làm lòng người động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?